Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 519. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Luffy từ từ rút khỏi mảnh ký ức xa xôi. Thở dài một hơi như chút được gánh nặng. Hắn hiện giờ đã biết rõ. Vì sao cộng sinh thể của mình lại bất chấp tất cả mang theo mảnh giấy gói kẹo này về. Hóa ra ở đây ẩn chứa một ảo tưởng, một hồi ức. Một lời ước hẹn suýt nữa đã bị hắn lãng quên. Đầu óc hắn lại một lần nữa trống rỗng. Không biết hiện tại đã bao lâu kể từ khi tiểu mèo trắng rời khỏi nơi này. Nhìn những bộ hài cốt vừa được thu dọn trên đường đi. Có lẽ đó là chuyện vừa mới xảy ra cũng không chừng. Vì thế, Thánh Luffy cẩn thận gấp mảnh giấy gói kẹo lại, cất vào ống tay áo. Hoàn toàn bỏ qua những dấu ấn sâu đậm đã bị gấp lại hàng trăm hàng ngàn lần trên mảnh giấy gói kẹo. Bệ hạ, nhiều lãnh tinh đều đang xảy ra các cuộc tuần hành phản đối thánh điện. Khẩn cầu bệ hạ sai phái quân đội mèo điểm tham gia. Bắt giữ những kẻ bạo dân gây rối, khôi phục trật tự bình thường của lãnh tinh. Trong chính điện của Thái Dương Cung, dưới bệ cao của ngai vàng. Các lĩnh chủ hệ tinh cầu đã tề tựu, Nero chỉ mới thu hồi chủ quyền 10 lãnh tinh của các đại gia tộc. Đế quốc còn một nửa số hệ tinh cầu rải rác, thuộc quyền quản hạt của các quý tộc trung tiểu. Các lãnh tinh quý tộc không có ủy viên hội tinh tỉnh trực tiếp nghe theo lệnh của hoàng đế. Đối mặt với sóng gió tai tiếng của thánh điện ngày càng nghiêm trọng, họ hơi chút không biết phải làm sao. Bạo dân. Đó chính là cái nhìn của những kẻ vô tín ngưỡng như các ngươi đối với tín đồ sao? Một số lĩnh chủ và giáo sĩ khác mỉa mai đáp lại. Chư thần, với tư cách là tín ngưỡng chính thống duy nhất của đế quốc. Mặc dù luôn bị hoàng thất âm thầm kiềm chế, nhưng vẫn có sức ảnh hưởng trong mọi tầng lớp xã hội. Hàng tỷ quý tộc, phú thương, bình dân. Thậm chí cả các tướng lĩnh quân đội vương đô do Nero nắm giữ, đều sinh ra trong những gia đình sùng đạo, và tận tâm đi theo sự dẫn dắt của chư thần, tu dưỡng phẩm đức của bản thân, tạo dựng một xã hội lý tưởng đáng khao khát. Ở điểm này, tôn giáo quả thực luôn phát huy tác dụng mà người thống trị muốn nó phát huy. Chúng tôi xa xôi vạn dặm tiến đến, chỉ là muốn bẩm báo bệ hạ. Cái gọi là bạo dân trong miệng bọn chúng đang mạo hiểm bị thân binh quý tộc đánh đập, công bố những hành vi xấu xa của Hồng Y giáo chủ với quảng đại dân chúng. Nếu không có họ bôn tẩu kêu gọi, tín đồ ở lãnh tinh xa xôi của chúng tôi vẫn còn thành kính cầu nguyện cho khối ung nhọt trong xương của Thánh Điện Delphi. Kính xin bệ hạ nghe dân nguyện, điều phái tòa án xét xử đế quốc tham gia điều tra. Chứ không phải để tòa án phán quyết của thánh điện tự mình xét xử. Các lĩnh chủ và giáo sĩ vừa tranh cãi lẫn nhau, vừa không ngừng ngước nhìn đế vương hoa hồng trên ngai vàng. Họ không phải là đại quý tộc đế quốc đang nhậm chức ở vương đô. Cũng không phải là các tướng lĩnh vương đô được Nero trực tiếp sai khiến. Vì vậy, ấn tượng sâu sắc nhất của họ về vị bạo quân thiếu niên này vẫn là lễ đăng quang được đế quốc phát sóng trực tiếp. Mang máng đó là một vị thiếu niên tóc bạc yếu ớt. Cần dựa vào vòng tay ôm chặt của Bạch Lang Kỵ mới có thể ngồi vững trên ngai vàng. Mặc dù ánh mắt dưới vương miện vô cùng hung ác, nhưng cảm giác non nớt do tuổi tác mang lại vẫn không thể hoàn toàn át đi vẻ đẹp thịnh khí lang nhân thừa hưởng từ gia tộc Caesis. Tuy nhiên hiện giờ, không biết là do những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt đã dần hé nở, hay là do quyền lực dần tập trung trong tay đã thấm vào. Vị hoàng đế tóc bạc đang ngồi trên ngai vàng nhìn xuống họ. Cảm giác đã không còn giống như lúc đăng quang. Hắn thậm chí không khoác chiếc vương bào nặng nề kia, chỉ mặc một bộ áo đen quần đen với hoa văn hoa hồng chìm. Vòng eo thon gọn được thắt chặt bằng dây lưng da, đôi chân thon dài khóa trong ủng, ngay cả vương miện cũng chỉ là loại cơ bản, rõ ràng là vừa từ quân doanh trở về, liền đến tiếp kiến các lĩnh chủ lãnh tinh. khi các lĩnh chủ tranh cãi không ngừng dưới ngai vàng, hắn liền nghiêng nửa thân trên, hai khuỷu tay chống lên đầu gối đang tách ra hai bên. Các ngón tay đan vào nhau đặt dưới môi, ánh mắt nhìn chằm chằm mọi người phía dưới rất bình tĩnh. Nhưng sâu thẳm như biển sâu tĩnh lặng, đây là một tư thế rất thoải mái, thậm chí có phần không phù hợp với lễ nghi. Nhưng tuyệt đối không ai còn dám nghi ngờ tư cách của vị đế vương thiếu niên này. Cách chương.